Mà Thế Đại trở về. Chương 352, bộ tên cặn bã này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang trong doanh địa từng cái lều vải xem xét cái nam đám người đã bỏ lỡ truy kích thời cơ tốt nhất, chẳng những liền biến mất mấy cái bóng dáng cũng không thấy, thậm chí không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Lúc này vừa mới đầu đầy mồ hôi từ một cái trong lều vải đi ra cái nam bỗng nhiên bước chân dừng lại, hơi hơi ngạc nhiên nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh bé chế Tống Tiêu. Cải Nam cho mày, vừa mới vội vã tìm người, ngược lại là quên phiến khu vực này bên trong còn có một người như thế, mà trước mắt Tống Tiêu trước đó ở đâu? Đường lớn bên trái một đi ngang qua, bọn họ chạy đi nơi đâu? Tống Tiêu chỉ nói những này, liên quan tới Sở Hàm không nói tới một chữ. Thu thập tin tức, sau đó giao cho thích hợp nhất nhân thủ lên. Sở Hàm lời nói bên trong lời nói cái này thông minh bé trai đã lúc trước một lát sau khi tự hỏi hoàn toàn lý giải, tin tức thu thập phải nhanh chóng muốn toàn diện thậm chí tùy thời tùy chỗ, mà tin tức gì nên nói cho người nào cũng có khác biệt coi trọng, hắn gọi Sở Hàm một tiếng trưởng quan, đã cho thấy hắn tới nói cho cái nam bọn người tin tức sẽ chỉ là đoạn ngắn. Nếu là vượng tay nhìn thấy Tống Tiêu hướng cái nam truyền đạt tin tức một màn này, chắc chắn trong nháy mắt lý giải Sở Hàm vì cái gì lãng phí thời gian đến dạy bảo đứa bé này, thật sự là thông minh đến làm cho người giận sôi. Cái này đồng thời cũng là Sở Hàm không mang theo Tống Tiêu đuổi theo nguyên nhân, hắn từ trước đến nay chỉ phụ trách động thủ không chịu trách nhiệm hậu sự thanh lý, không gì hơn cái này mịt mờ hướng Tống Tiêu truyền đạt hiệu lệnh, thực Sở Hàm cũng chỉ là tại đánh cực, nếu như Tống Tiêu thật có thể lĩnh hội ý hắn đồng thời cáo chi cái nam một ít tin tức, đứa bé này hắn tất nhiên sẽ hào hào bồi dưỡng. Lúc này trong đêm khuya trên đại đạo, Đoạn Hồng Vĩ bị Sở Hàm một chân đạp bay sau trực tiếp đoạn tận mấy chiếc xương sườn, nằm dạp trên mặt đất thổ huyết không ngừng, không có chút nào tiến hóa giả tôn nghiêm cùng khí độ. Vượng Tài đã trước tiên phi tốc chạy lên, tốc độ còn nhanh hơn Sở Hàm, trực tiếp hai cái chân sau dẫm lên Đoạn Hồng Vĩ trên mặt, vừa bành bành bành dẫm một bên mắng to. Bảo ngươi mỗi ngày vũ nhục tên của ta, vốn nên Vượng Tài vũ trụ vô địch thứ nhất đẹp trai, há lại ngươi người kiểu này cặn bã bại loại có thể mắng. Mà lại ngươi còn dám vũ nhục bản soái hợp tác, lão tự dẫm không chết ngươi. Vượng Tài trọn vẹn cho hà giận 5 phút đồng hồ chờ nó dừng lại thời điểm, Đoạn Hồng Vĩ cả khuôn mặt đã sưng thành đầu heo vô cùng thê thảm. Hô, Vượng Tài thoải mái thở phào, quay đầu nói. Tốt Sở Hàm, ngươi động thủ giết đi. Đoạn Hồng Vĩ đúng là cặn bã bại loại giết cho sướng, nhưng đi qua Vượng Tài như thế nháo cho Sở Hàm trong lòng tích tụ chi khí cũng tiêu tan hơn phân nửa, Sở Hàm vốn muốn nói chính ngươi trực tiếp động thủ tính toán, nhưng lời đến khóe miệng đột nhiên đình trệ, ánh mắt nhìn về phía té xỉu xuống đất không biết sống chết Lỗ Sơ Tuyết suy nghĩ sâu xa đứng lên. Đoạn Hồng Vĩ nhưng bởi vì Vượng Tài câu nói kia hoàn toàn kinh dị, sương kém chút mù hai mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua Sở Hàm, vừa mới liều mạng dẫm chính mình cái này con thỏ nói cái gì. Quảng cáo, Sở Hàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này Đoạn Hồng Vĩ mới thật hối hận mà không phải chăng, hoảng sợ trên khuôn mặt đầy là bởi vì kinh sợ mà tràn ra mồ hôi, hắn mới hiểu được chính mình chọc tới người nào, trước mắt nhất phủ bổ cấp 2 dị chủng người căn bản không gọi Vượng Tài, hắn gọi Sở Hàm A, cấp 2 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân, không ai bằng song S thành tựu cải nam mấy người thường thường treo ở bên miệng đàm luận hoa hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng Sở Hàm. Hắn thật sự là to gan lớn mật não từ bị lừa đá, vậy mà đối như thế như bức một nhân vật trọn vẹn nhục nhã một tuần lễ. Xong, đây là Đoạn Hồng Vĩ trong đầu duy nhất suy nghĩ. Sở Hàm, nhìn lấy Sở Hàm không nói lời nào, Vượng Tài ở trong đầu hắn oanh tạc đứng lên. Nhanh lên bộ tên cặn bã này, người này không giết, Sở Hàm bỗng nhiên quyết định, Vượng Tài kinh dị. Người không có phát sốt ngay từ đầu Sở Hàm cũng dự định trực tiếp giết Đoạn Hồng Vĩ sự tình, nhưng ở kết hợp Lỗ Sơ Tuyết cùng Đoạn Hồng Vĩ không cùng manh mối về sau, Sở Hàm bỗng nhiên trong đầu có đồ vật gì minh ngộ một chút, Đoạn Hồng Vĩ tên xấu chiêu lấy sau đó bị tiên thi vốn nên phát sinh ở rất lâu sau đó, thế nhưng là Lỗ Sơ Tuyết Sở Hàm lại là biết nàng bối cảnh, tại thời đại văn minh cũng là Đoạn Giang Vĩ tâm phúc một trong, nàng hẳn là thụ mệnh tại Đoạn Giang Vĩ tới đón hắn đường ca qua Đoạn Thị khu vực. Nhưng là bây giờ kết hợp Lỗ Sơ Tuyết thái độ xem xét liên quan tới thái đao bá chủ Đoạn Giang Vĩ, có một số việc cũng không phải là Sở Hàm ở kiếp trước nhìn thấy biểu tượng. Phốc, Tu La chiến phủ chợt một gọt đem Đoạn Hồng Vĩ cái cầm hoàn toàn tháo bỏ xuống, ngay sau đó lại đánh gãy hắn gân tay gân chân đồng thời lộng mù hắn hai mắt nhìn lấy trên mặt đất phát ra thống khổ ô gào âm thanh Đoạn Giang Vĩ, Sở Hàm nhếch miệng lên một cái tình thế bắt buộc nụ cười, người này còn có thể lợi dụng một chút làm bài văn. Về phần nhìn thấy Vượng Tài nói chuyện đến cũng không trọng yếu, lại mù lại câm còn bị đánh gãy gân tay, lượng hắn cũng lật không nổi cái gì sóng đi ra. vừa mới đem Đoạn Hồng Vĩ làm hai mắt mù mất không thể nói chuyện. Không lâu sau, một trận gấp rút tiếng bước chân cũng đã ở phía xa chạy tới. Cải Nam bọn người vừa tới chính là kinh ngạc nhìn qua một chỗ người cùng thi thể cùng bên cạnh ngồi tại đường cái người môi giới bên trên một mặt bình tĩnh Sở Hàm. Tình huống gì? Cải Nam liền vội vàng hỏi. Sở Hàm duỗi ra một ngón tay chỉ trên mặt đất hời hợt đem sự tình miêu tả. Một tên cấp 2 dị trùng kết hợp hai cái nằm tại trong đội ngũ làm loạn, a nằm liền là kia đôi phu thê, bọn họ ở đâu ta cũng không biết. Dị trùng ta giết, Lỗ Sơ Tuyết cùng như thế quân nhân trọng thương nhưng không chết, Đoạn Hồng Vĩ là ta đánh cho tàn phế. Vô cùng đơn giản mấy câu, lại là nghe người liên can đầu ngất đi gần như không thể thở nổi, lượng tin tức quá lớn bọn họ cần lẳng lặng. 5 giây yên tĩnh về sau, một đám người líu ríu ồn ào âm thanh không ngừng, lao nhau bắt đầu bởi vì Sở Hàm mấy câu mà lâm vào cãi lộn. Ta vừa mới là nghe lầm sao? Người không có điếc không nghe lầm thật là cấp 2 dị trùng. Chúng ta tới trước đó chỉ có Vượng Tài huynh một người đúng không? Người không mù không nhìn lầm xác thực chỉ có Vượng Tài một người. Ta thiên, vậy làm sao lại? Yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cải Nam mang theo lửa giận thanh âm đem đám người này cắt ngang, hắn vừa đi vừa về vội vàng sao động đi mấy bước ngay sau đó bỗng nhiên dừng lại, sau đó hít sâu một hơi ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sở Hàm. Ta cần xác định mấy món sự tình, ta hỏi ngươi đáp. Sở Hàm không quan trọng gật đầu. Cải Nam ngữ khí nghiêm túc, cái này dị trùng là cấp 2. Quảng cáo, Sở Hàm gật đầu, Cải Nam sắc mặt có một tia biến hóa. Chính ngươi một người giết một tên cấp 2 dị trùng. Sở Hàm gật đầu, Cải Nam thần sắc bắt đầu chấn kinh, thanh âm bắt đầu run rẩy. Đoạn Hồng không gọi Đoạn Hồng mà gọi Đoạn Hồng Vĩ. Sở Hàm tiếp tục gật đầu, Cải Nam toàn thân run rẩy hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Người đem Đoạn Hồng Vĩ đánh cho tàn phế. Sở Hàm từ trong túi lấy ra nửa cái bánh bao một bên gặm một bên gật đầu. Cải Nam không hỏi nữa, chỉ là thần sắc giống như tiết khí bóng ra uể oải suy sụp, bầu không khí lại một lần nữa trở nên quỷ dị yên tĩnh, cả con đường bên trên chỉ có Sở Hàm gặm bánh bao thanh âm rất nhỏ, nghe rùng mình. Một lúc lâu sau rốt cục có người thì thào lên tiếng. Đoạn Hồng Vĩ, không phải là Đoạn Giang Vĩ trung tướng muốn tìm vị kia đường ca Đoạn Hồng Vĩ. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.